Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 2, góc truyện audio.com. Hoắc Sâm cực kỳ vui khi vợ mình đang từ lạnh lùng biến thành hài hước, hắn cảm thấy dáng vẻ của vợ mình bây giờ rất giống mình v. Trước mặt người khác thì Hoắc Sâm luôn tạo dựng hình tượng một nam thần thành thục chững chạc bá đạo mạnh mẽ, nhưng thực chất thì hắn rất ngốc, mặc dù đã 28 tuổi, nhưng độ ngốc nghếch vẫn không thể thay đổi được. No, LT, nhưng điều duy nhất Hoắc Sâm không ngờ tới chính là tuy vợ hắn bây giờ rất đáng yêu, nhưng lại luôn cự tuyệt mỗi lần hắn cầu hôn. Thế này thì làm sao bồi dưỡng tình cảm được đây? Thật vất vả mới có thể gặp được người khiến cho Hoắc Tiểu Sâm có phản ứng, thật vất vả mới cưới được em, thật vất vả mới được ngủ cùng em, thế mà bây giờ em lại từ chối anh. Vợ ơi, xin em hãy lăn lên giường đi mà. Sở dĩ Bao Từ cự tuyệt Hoắc Sâm cầu hôn là vì cô không quen, 22 tuổi cô chưa từng yêu ai, bây giờ lại bắt cô ABC chia Z với một nam thần xa lạ thế này, quả thật có chút căng thẳng. Bây giờ cô phát hiện Hoắc Sâm hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của cô. Sao phong cách của nam thần lại giống cô thế này? Quả nhiên, TV đúng là gạt người mà. Nam thần à, anh ngốc nghếch đáng yêu thế này, fan của anh có biết không? Các fan tỏ vẻ hai vợ chồng anh chị giấu quá kỹ, chúng em không thể phát hiện ra được. Hoắc Sâm, gì thế vợ, sao anh rảnh rỗi vậy? Không cần đi diễn này nọ à? Mấy hôm trước anh vừa quay xong một phim rồi, đợt này đang được nghỉ ngơi. Đúng rồi bánh bao, chúng mình được mời tham dự một show truyền hình đấy. Hưng, V kép, một show dành cho các cặp vợ chồng, tên là, có em trong đời, em chỉ là nữ phụ thứ 18 thôi mà, sao lại có cơ hội tham gia show được? Bởi vì em là vợ anh mà. Độ ô độ, nghe nói dạo này mọi người rất thích show ân ái, anh cũng muốn đi theo xu hướng xem sao. Bao Tử luôn cho rằng nam thần nhà cô không thể nào đáng yêu như vậy được, là mẫu người chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà thôi, kết quả. Thực ra không phải như vậy. Bao giờ thì bắt đầu quay? Tầm 2 tuần sau, nội dung cụ thể là gì? Show ân ái đó, kết hôn 1 năm rồi, nhưng bọn mình vẫn luôn khiêm tốn quá, làm người ta đồn đại là hai vợ chồng mình ly hôn rồi, lần này tham gia show anh sẽ khiến cho người ta phải nhìn mình với một thái độ khác. Nam thần, anh ấu chỉ thật đấy. Trước khi bắt đầu bấm máy, mục tiêu của Hoắc Sâm là phải lăn lộn với vợ được một lần. Nhưng mà, vợ hắn có ý chí quá kiên định. Ngày nào cũng phải nhìn bánh bao trắng trắng mềm mềm nhà mình lắc qua lắc lại trước mặt mà không được ăn, cảm giác này thật không còn gì tệ hơn nữa. Rõ ràng là cô vợ mà mình đường đường chính chính cưới về mà, sao cô ấy có thể vì lý do tâm lý mà không chịu ngủ với mình hả? Không còn cách nào, ai bảo mình là một người đàn ông luôn tôn trọng vợ chứ? Nhưng hiện tại anh không muốn tôn trọng em chút nào hết. Còn tôn trọng nữa thì chỗ đó của anh sẽ hỏng mất. D, no, sau đó, Hoắc muốn ngủ với vợ Sâm tạo một bài viết trên diễn đàn tên là, vợ không chịu ngủ với tôi phải làm gì bây giờ? Hàng trăm bình luận dội đến, lầu 1 vậy thì anh phải ra soi gương nhìn lại mình đi. Lầu 2, chắc là body của anh quá tệ nên vợ anh mới không thèm đó. Lầu 3, bá vương ngạnh thượng cung thôi. Trùng hợp là, Bao Từ lúc rảnh rỗi cũng thường hay lướt dạo mấy diễn đàn, thấy cái chủ đề kia thì lập tức nêu lên ý kiến của mình. Góc truyện audio.com. Lầu N, nếu như chủ thớt đẹp trai và có body đẹp thì tôi đề nghị sắc dụ. Nếu chủ thớt không có cả hai thứ kia, vậy tôi khuyên anh hãy tắm rửa rồi đi ngủ đi. Hoắc Sâm danh mãnh chà chà tay, cuối cùng cũng đọc được một bình luận khiến hắn hài lòng, hắn chính là người vừa có mặt vừa có dáng đây, hoàn toàn có thể chọn lựa phương án sắc dụ rồi. Những người bạn trên mạng thật cơ chí, sao mình không nghĩ ra cách này sớm hơn nhỉ? Ban đêm yên tĩnh đã tới, Bao Từ quấn chăn lướt blog, là một diễn viên chuyên đóng vai nữ phụ thứ 18 nên fan của cô phải nói là ít đến đáng thương, cho dù có cưới Hoắc Sâm thì fan cũng chỉ tăng có chút xíu. Không có fan, nhưng tôi có Hoắc Sâm đấy nhá. Cửa phòng tắm kêu tạch một cái rồi mở ra, Bao Từ quay sang nhìn. Ôi cha ôi cha ôi cha, body của nam thần đẹp quá đi, lỡ nhịn không được muốn nhào vào thì làm sao đây QAQ. Hoắc Sâm nửa người trên không mặc gì, nửa người dưới thì quấn mỗi cái khăn tắm, mấu chốt là tóc còn chưa lau khô, nước chảy dọc theo từ tóc xuống mặt rồi rơi xuống, body thật sự đẹp đến không thể đẹp hơn, cơ ngực cường tráng cứ như vậy bại lộ trước mắt Bao Từ. Tiểu sắc nữ đã bất tỉnh tét, sau khi thấy phản ứng của Bao Từ, Hoắc Sâm rất mãn nguyện, nhưng hắn vẫn ra vẻ như không có chuyện gì, rất bình tĩnh bò lên giường ôm Bao Từ, dán vào tai cô nói. Em có thấy hài lòng không? Bao Từ vội vàng gật đầu, đâu chỉ hài lòng thôi đâu, phải nói là yêu chết mất ý, Hoắc Sâm, body của anh đẹp quá, không hổ là nam thần của em. Nam thần của em ở ngay đây rồi, em có muốn ngủ với anh không, hả, V kép. Em vốn cảm thấy anh là người không thể xâm phạm, chỉ cho phép em xâm phạm anh thôi. Hoắc Sâm cố ý nói một cách gợi cảm nhất có thể, Bao Tử quả nhiên bị mê hoặc. Đêm còn rất dài, Hoắc Sâm đã mấy ngày không được ăn vợ rồi, cho nên đêm nay không kiêng dè gì mà giày vò Bao Tử. Bao Tử cứu mạng, nam thần của mình đích thị là sắc lang chính hiệu rồi, QAQ. Rạng sáng hôm sau, Hoắc Sâm tỉnh lại khi Bao Tử vẫn đang ngủ say, hắn sảng khoái mở di động ra trả lời bình luận của người bạn hôm qua đã cho hắn lời khuyên đúng đắn nhất. Trả lời LN, cảm ơn nhé, đề nghị của bạn rất hữu dụng. Gần 10 giờ Bao Tử mới tỉnh, cô xấu hổ cắn chăn. Mị lực của nam thần đúng là quá kinh khủng mà, hu hu. Cảm thấy bị mất trong sạch, Bao Tử rời giường, thấy nam thần nhà mình đang binh binh choang choang vật lộn trong bếp. Cô đứng ở cửa nhìn một lúc, cuối cùng không nhìn nổi nữa, đành phải tiến lên ngăn lại những hành động nghệ thuật của Hoắc Sâm trong bếp. Để em làm cho, thấy nam thần biết nghe lời như vậy, Bao Tử không cẩn thận làm lộ bản chất đen tối của mình. Bắt đầu từ hôm nay, cơm anh ăn chỉ mình em được nấu, quần áo anh mặc chỉ mình em được giặt, chuyện yêu đương cũng chỉ được làm với em thôi. Hoắc Sâm, vợ à, thật không ngờ là em lại đen tối như vậy đó. Bao Tử, hình như mình vừa mới không cẩn thận để lộ ra chút bản chất rồi, cách chương.